Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, rất có mùi vị một chương. Chúc mọi người Valentine vui vẻ hả a. Phạm Ước Tài sư môn nhìn thế lực rất lớn, thực lực cũng không tệ. Mấu chốt là tự hồ còn rất che chở hắn. Thấy hắn bị đảo thua ở cống ngầm bên trong, tự nhiên đem mũi dùi nhắm ngay Nhâm Nhất. Một lão già gác tay mà đứng, khí thế mười phần nhìn Nhâm Nhất. Tiểu tử, lại dám đối với chúng ta đại trưởng môn động thủ, khi dễ chúng ta chung không người à? Không dám. Nhâm Nhất hất cảm lên, thấy đối phương khinh miệt đối với hắn cười lạnh một tiếng. Cũng trở về lấy miệt thị, ta chỉ biết cho ngươi môn chung không người mà thôi. Lớn mật, tiểu tử ngông cuồng, bắt lại cho ta hắn, để cho hắn nếm thử một chút Thanh Y Tông lợi hại. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, kia trên đường phố, vốn là kề bên chen chúc, giúp lại các ngõ ngách bên trong xem náo nhiệt nhân trong nháy mắt tan tác như chim muông hình. Chạy thật nhanh, một đám người áo xanh rút ra bên hông bảo khí, làm thành một cái tròn trịa viên, kiếm chỉ Nhâm Nhất, hỏa long thuật, thổ thứ, thủy lao, mùi tên, toàn bộ thuật pháp thiên nữ tán hoa một loại xông về Nhâm Nhất, mang theo lôi đình chi nộ, thề phải đem hắn đánh giết thành cho. Đầy trời thuật pháp, sáng lạng quang mang, đem Nhâm Nhất thân thể bao phủ hoàn toàn, làm thuật pháp hoàn toàn tản đi sau. Hiện trường đã không có Nhâm Nhất bóng người, ngay cả một đống cặn bã màu xám cũng không lưu lại. Phi, không biết điều, chết đáng đời. Lão giả chỉ huy người phía dưới, mấy người các ngươi mau hơn đi, đem đại trưởng môn moi ra tới. Những người này cũng không đoái hoài tới cống ngầm bên trong đen thối thối giữa, đưa tay phải đi kia vớt Phạm Ước Tài cùng mấy tên côn đồ các ké. T, Phạm sư huynh, người, chư đồng môn chỉ cảm thấy cổ tay bị điện tê dại, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Lão già không rõ vì sao ở trên bờ thúc giục, lề mề gì chứ, cho ta làm nhanh lên một chút. Không thấy đại trưởng môn được tội lớn rồi chứ sao? Cùng môn tử đệ trố mắt nhìn nhau. Rất là vì chẳng lẽ trưởng lão, không phải là chúng ta lười biếng. Thật sự là đại trưởng môn, trên người bọn họ quá cổ quái. Có nhiều cổ quái, đối đãi với ta nhìn một chút. Lão giả chịu đựng ác tâm nhảy xuống. Sau đó hắn rốt cuộc cảm nhận được cái loại này không cách nào nói cổ quái. Đầu tiên là cả người bị điện, râu tóc đều dựng. Ngay sau đó một cổ lạnh như băng lạnh thấu xương ý từ lòng bàn chân thẳng lưới trên trán hướng. Đem hắn định ở đó rãnh nước bẩn bên trong không cách nào nhúc nhích không nói. Ngay cả linh thức đều nhanh chết rét xuống. Không có cách nào vận chuyển. Này, chuyện gì xảy ra? Ai tay máy tay chân? Lão giả liều mạng rung răng. Hắn tu vi cũng không kém. Là thánh vương cảnh đỉnh phong sơ kỳ cường giả, nhưng là vùi lấp ở nơi này cống ngầm bên trong sau, hắn đã thành một viên thảo, nên đến Phạm Ước Tài mọi người. Hải, người lớn như vậy thật biết chơi, như vậy thích bốc mùi thủy, có cần hay không cho các ngươi thêm chút vật liệu à? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện này, con mắt trừng đại đại, thiếu chút nữa không cởi khung bay ra ngoài. Ngày mới vừa rồi, bọn họ đã cho là đem người này tiêu diệt thành cặn bã. Hắn hiện tại lại là từ nơi nào chui ra ngoài? Ngươi, không có chết, ngươi muốn làm gì? Lão giả thu hồi cậy già lên mặt tư thái, có chút run sợ tuần hỏi. Một cổ không rõ báo trước nổi lên trong lòng, để cho cái kia viên lão tâm can chọn không ngừng. Hừ, Nhâm Nhất không thèm để ý hắn. Chỉ là thúc giục bên người một bàn tay đại thỏ. Không phải mắc đái mà. Vội vàng giải quyết. Hừ, tới. Nói chuyện là Nhâm Đồ. Hắn đợi ở túi da thú bên trong. Vốn là đang ngủ mắt mờ mịt đâu rồi. Kết quả là bị chủ nhân nhấc chạy ra ngoài. Liên quan này vô lương chuyện. Hắc, lại nói. Hắn lớn như vậy còn chưa làm qua như vậy kích thích chuyện. Vén lên chân sau liền một hồi cuồng sái. Tích tí tách từng ly từng tí, một cổ trùng thiên cự thối đánh tới, mang theo một cổ vô Babylon so với đánh vào. phun về phía trong rãnh mọi người. Trong lúc còn không thể tránh khỏi thả mấy cái xú thí làm bạn. Coi như là cho đám người này thêm đồ ăn. Phốc, nôn, cứu mạng a. Người sở hữu bị hắn này một lớp tao tức công kích. Từng ngụm nôn mửa. Bởi vì không thở được. Thiếu chút nữa, không một con vừa ngã vào rãnh nước bẩn bên trong. Nhâm Đồ từ lúc sẽ sau khi hóa hình. Liền lại cũng không dễ dàng điều động này xú thí. Một mực thu rất chặt. Không khiến người ta cảm thấy hắn là cái kỳ lạ thối thỏ. Ân, ít nhất, không thể để cho Nhâm Hung cái này cầu tử biết. Nếu không lời nói, nàng nhất định sẽ này chợt đến như vậy một chút. Có thể so với Tiệt Thế đại sát khí. Có mấy cái môn nhân đệ tử đã gánh không được. Miệng sùi bọt mép vựng quyết đi qua. A, thật là thống khoái a. Thoải mái, Nhâm Đồ rung đùi đắc ý thở dài một tiếng. Hoạt bát chạy về phía Nhâm Nhất giành công mời phần thưởng. Vô Lương chủ người hầu vẫy vẫy tay. Vui vẻ cặp tay rời đi Dược Vương đại thế giới. Lưu lại Phạm Ước Tài nhóm người này. Lâu dài cắm rễ ở cống ngầm bên trong. Trừ phi thiên địa sụp đổ. Nhâm Nhất đạp phá hư không rời đi giới này. Lại không thuộc về phía thế giới này. Bọn họ mới có thể tránh thoát này số mệnh ràng buộc. Rời đi này thối vũng bùn sinh hoạt. Trạm kế tiếp, Hào không ngoài suy đoán, Nhâm Nhất đi Bồ Đề đại thế giới. Đây cũng là hắn nắm giữ tạo vật thần giới bài lợi ích duy nhất. Có thể không cần ở trong hư không lặn lội tìm, nhanh chóng xác định vị trí, nắm giữ qua lại bản lĩnh. Nguyên vốn cần 2-3 tên nguyệt đi đường, chỉ là dài đến một nén hương công phu, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đến tới. Này thuộc về tự thể nghiệm không gian xuyên Việt. Nghe nói, còn có một loại rút ngắn thời gian không gian thuật pháp. Có thể qua lại ở quá khứ vị lai. Trong nháy mắt là có thể thay đổi càn khôn. Đó mới là châu bò tồn tại. Đối với Nhâm Nhất mà nói, hắn có thể nắm giữ bây giờ kỹ năng. Đã rất hài lòng, không dám tiếp tục xa cầu quá nhiều. Thế giới Bồ Đề không ngờ vẫn còn. Cũng không có hoàn toàn chôn vùi ở đó một trận thần vương cảnh độ kiếp bên trong. Chỉ bất quá, vốn là xanh tươi tốt, tươi mới hoa mãn thiên bay, tràn đầy sinh cơ thế giới. Giờ phút này đã trở nên nơi nơi thương di, hoàn toàn hoang lương, nơi này không có một người, ngay cả một con trùng cũng không có. Làm Nhâm Nhất chân đạp lên cái thế giới này sau, một loại lảo đảo cảm giác nổi lên trong lòng, phảng phất sinh mệnh không thể chịu đựng nặng, cái này điêu thế giới linh sẽ bị hắn đạp vỡ. Nhâm Đồ lại không có như vậy giác ngộ. Hắn chỉ cảm thấy nơi này trống trải dị thường. Đặc biệt thích hợp vui chơi chạy như điên. Nhâm Nhất cẩn thận đi dạo một vòng sau. Có chút thất vọng dự định rời đi. Nơi này cũng không có Lăng Vân Tử khí tức. Đợi tiếp nữa tăng thêm phiền não mà thôi. Đang lúc ấy thì, lại nghe cách đó không xa. Truyền tới Nhâm Đồ kêu la om sòm thanh âm. Mau mau nhanh, chủ nhân, nơi này có kỳ hoặc. Rất nhiều nữ nhân giấu chân. Cái gì giấu chân? Nhâm Nhất hiếu kỳ đụng lên đi xem. Nhìn đem đế giày đường vân lấy lớn nhỏ kia. Quả nhiên là nữ nhân. Vậy thì như thế nào? Nói không chừng là qua đường tu sĩ. Ở chỗ này nghỉ chân. Nghỉ ngơi chốc lát. Nhâm Đồ nhưng là chịu động mũi. Dùng sức nhi ngửi một chút không khí chung quanh. Ta dám bảo đảm. Cái dấu chân này chủ nhân còn ở cái thế giới này. Điều này sao có thể nghe thấy ra được? Ngươi là thỏ không phải cầu tử. Này mũi hảo xử à? Được rồi, ta còn là đem cầu tử sách đi ra. Để cho nàng để phán đoán ngươi một chút sai lầm rồi không? Nhâm Đồ liếc hắn một cái. Có như vậy không tin linh sủng chủ nhân. Cũng thật là say rồi. Hắn có thể lừa gạt thế nhân. Cũng sẽ không đi lừa gạt chính mình chủ nhân. Hắn có chút bực mình cầm một cái xú thí cổ hướng về phía Nhâm Nhất. Chỉ cho chính hắn sau ót. Dùng cái này biểu đạt chính mình bất mãn. Nhâm Hung mơ mơ màng màng bị vứt ra. Không đi trách cứ Nhâm Nhất. Mấu chốt là nàng cũng không dám a. Chỉ đành phải đem tức rơi tại trên người Nhâm Đồ. Hướng về phía cái kia ngắn nhung nhung mau cái đuôi. Gào một tiếng liền cắn đi lên. Ngang, người cắn ta làm gì? Nhâm Đồ rất tức giận, thở hổn hển thu hồi chính mình cọng lông cái đuôi. nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Nhâm Hung. Rất nhiều không nói ra cái một, hai thứ ba, hắn cũng phải cắn trở về tư thế. A phi phi, Nhâm Hung phun ra đầy miệng lông thỏ. Ngáp một cái sau này, liền bắt đầu trên đất qua loa ngửi. Căn bản không để ý tới Nhâm Đồ uy hiếp. Ngươi, Nhâm Hung không để ý tới hắn. Nhâm Đồ thật đúng là không dưới miệng đi cắn nàng. Ai bảo hắn là cái gấu thỏ. Nam nhân không thể khi dễ nữ nhân. Những lời này tại hắn tiểu mễ mễ thời điểm, đã bị Nhâm Nhất thâm thực vào hắn linh thức biển. Bất quá cứ tính như vậy hắn lại không cam lòng. Chỉ đành phải ở tâm lý lặng lẽ cho ngạo kiều tiểu cầu tử ghi lại nhất bút. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả lại gấp bội. Hừ hừ, mặc dù Nhâm Hung là một cái cầu tử. Bất quá, này lỗ mũi chó thật giống như trưởng lộn địa phương. Vừa được Nhâm Đồ trên mặt, cho tới, nàng ngửi nửa ngày, cái gì cũng không có ngửi ra đến. Ánh mắt tránh né vùi đầu, không dám nhìn thẳng Nhâm Nhất. Chủ nhân, ta cái gì cũng không có ngửi ra tới. Ô ô ô, nàng nhất định không phải chỉ chính kinh cầu tử đi. Tại sao cầu tử đều có này một kỹ năng bình thường? Nàng sẽ không có, như đưa đám, nổi giận, tự ti, đủ loại khó chịu tâm tình vây quanh nàng. Để cho nàng tựa như một cái trong gió tàn xuyễn lão cẩu. Một chút tinh thần không có. Khụ, không liên quan. Đại khái là ngươi còn không có giác tỉnh cái thiên phú này đi. Chờ ngươi tu luyện có thành, nhất định có thể. Nhâm Nhất định an ủi cầu tử. Bất quá không có gì dùng. Không được là không được. Nàng đều đã hóa hình rồi. Còn có thể lợi hại hơn nữa đi nơi nào? Chỗ này giống như nàng lợi hại như vậy linh sủng đi tìm ở đâu? Dù vậy, kia vị giác chức năng so với phổ thông cầu tử còn không bằng. Nàng chính là một vô dụng phế cẩu. Nhâm Nhất chỉ là muốn để cho nàng thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới đối với nàng đả kích lớn như vậy. Có chút nhức đầu tiếp tục lái giải đạo. Cõi đời này cũng chưa xong nhân. Mỗi người kỹ năng thiên phú không giống nhau. Chúng ta ở phương diện này yếu một ít. Ở khác phương diện sẽ rất mạnh. Cho nên, Nhâm Hung cọ sát Nhâm Nhất kia mang theo ấm áp lòng bàn tay. Chủ nhân, cho nên ta còn là cái hữu dụng cầu tử, đúng không? Ngươi sẽ không ghét bỏ ta, đúng không? Đúng nha, chắc chắn sẽ không ghét bỏ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi và thỏ ban đầu chính là một phổ thông thú nhỏ. Ta cũng không nói không các ngươi phải a, còn không phải đem các ngươi một mực mang theo bên người. Mảnh nhỏ lòng chiếu cố, Nhâm Hung bất mãn lật một chút mắt chó, thừa dịp biểu đạt chính mình bất mãn. Chủ nhân nơi đó đều tốt, chính là sẽ động một chút là giải trừ chủ tớ khế ước. Nói là vì muốn tốt cho chúng ta, cũng không hỏi một chút chúng ta nguyện ý không. Khụ, gì đó, nếu thỏ thỏ phát nơi này hiện có mờ ám, chúng ta liền cùng đi gặp nhìn kỹ. Nhâm Nhất tự động coi thường cái đề tài này, cố khoảng đó mà nói hắn, theo dấu chân kia sải bước đi về phía trước đi. Hừ hừ. Cầu tử oán niệm sâu nặng đi lên Nhâm Đồ móng vuốt. Hung ba ba hét, tự nhiên đờ ra làm gì đâu rồi. Đuổi sát theo a, lỗ mũi chó. Tê, ngươi, không thể nói lý. Nhâm Đồ run rẩy thu hồi chính mình thỏ móng vuốt liếm liếm. Nhâm Hung thiếu chút nữa, không cho hắn dẫm đạp làm thịt. Ô ô ô, hắn thế nào thảm như vậy. Gặp như vậy một cái bạo lực nữ. Một đường theo dấu chân đi. Bất chi bất giác, lại đi tới ban đầu Lăng Vân các địa chỉ. Nơi này đã bị hủy được chỉ còn lại một cái phế tích. Nói cho đúng, là chất thải công nghiệp. Có thể nhận ra còn quy công cho trên đất một tấm bảng hiệu. Lăng Vân các ba chữ to tuy nhưng đã vỡ vụn thành cặn bã. Vừa đụng liền tán giá. Nhưng là, mơ hồ đại khái có thể nhìn ra đem dấu. Ai, sư phó. Người lão nhân ra không biết ban đầu nếu là có thể chậm một chút độ kiếp là tốt. Hết thảy các thứ này đều là mệnh a. Nếu trễ nữa bên trên như vậy 1-2 năm. Nói không chừng kết cục liền không sẽ thảm thiết như vậy. Tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ thấy được một cái nằm trên đất khóc không ngưng nữ nhân. Quần màu đen, mái đầu bạc trắng. Trừ lần đó ra, cũng không thể nhìn ra nàng là ai. Vị đạo hữu này, ngươi đang ở đây khóc cái gì? Nữ nhân nghe vậy, như bị sét đánh, nhanh chóng nhảy ra thật xa, một bộ phòng bị tư thái. Ngươi là ai? Thật là ngươi, cô nãi nãi, ta là Nhâm Nhất a. Ngươi xem thật kỹ một chút ta. Nhâm Nhất không nghĩ tới, cô nãi nãi bằng vào bất khuất tinh thần, dĩ nhiên tìm về này Bồ Đề đại thế giới. Lúc này, hắn mặc quần áo hay là từ trước quần áo? Chính là chỗ này mặt. Cô nãi nãi quát lên một tiếng lớn. Oanh, nơi nào đến hàng già, lại dám giả mạo tiểu đạo hữu, đối đãi với ta tiêu diệt ngươi. Nói động thủ liền động thủ, một chút không hàm hồ. Cô nãi nãi chính là một cái như vậy cương liệt, cá tính 10 phần nữ nhân. Nhâm Nhất gắng gượng tiếp nàng một cái mộc cây mây công kích, cũng không có phản kích. Cô nãi nãi, ta thật là Nhâm Nhất, ta không chết, không có chết. Vậy ngươi mặt đây, không biết xấu hổ sao? Sau khi nói xong, ý thức được đã biết câu công kích tính không lớn, khinh nhục tính cực mạnh, vội vàng đổi một cái giải thích. Ta là nói, ngươi mặt xảy ra chuyện gì? Này căn bản liền không phải tiểu đạo hữu mặt. Mặc dù nàng đầu trắng bệch, đó là bởi vì thương tâm quá độ, mà không phải thật tuổi già sức yếu. Ánh mắt không dễ xài. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái, rất bất đắc dĩ giải thích. Tiểu tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ban đầu độ kiếp bỏ mình, tỉnh lại lần nữa đi ngay kia vong linh giới, rút đi tầng kia bị điện nám đen vỏ ngoài sau, đi ra chính là chỗ này sau một tấm xa lạ mặt. Tiểu tử cũng rất buồn bực, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như có thể, hắn cũng muốn trở lại lúc ban đầu gương mặt đó. Hắn cũng không muốn làm người khác, nhất là cái kia kêu Thiên Cơ gia hòa, đã sớm chết rồi vạn năm. Không thể tưởng, hắn mặt sẽ chạy đến trên người mình. Khó chịu đã không đủ để hình dung lúc này hắn tâm tình. Cô nãi nãi nghe chắc lưỡi hít hà không dứt. Người nếu quả thật là Nhâm Nhất, như vậy là như thế nào từ vong linh giới hồi sinh? Theo nàng biết, đi kia vong linh giới, hoặc là chờ đầu thai, hoặc là liền lựa chọn một mực làm một cái vong linh. Hồi sinh có khả năng, bách đã qua vạn năm, một cái tay bàn tay là có thể đếm rõ. Nàng không tin một người có như vậy nghịch thiên năng lượng, mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, là có thể từ chỗ đó trở lại. Nhìn bây giờ hắn, sinh động, có thể không phải là cái gì hư ảo vong linh. Điều này thật sự là, đã phá vỡ nàng toàn bộ nhận thức. Cô nãi nãi, ta có thể sống lại, thật là vận khí. Kia vong linh giới vừa vặn ở vào sụp đổ bên bờ, bị ta gặp phải. Người nếu không tin, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nhâm Nhất cũng không để ý cô nãi nãi dãy rủa, nói ra nàng liền tiến vào thế giới quy linh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.